Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 811, ý tốt của Long Hư. Chờ một lúc cửa Điêu Kim Miêu Sơn sau Quỳnh Lâu mở ra, Long Hư bước ra, Dịch Thư đi theo phía sau. Long Hư cười chào hỏi. Ha ha, Hồng Nương cũng đến, khiến hai vị đợi lâu. Hai vị khách đứng dậy chào. Chào cung chủ. Long Hư phất tay ra hiệu hai người đừng khách khí, mời họ ngồi xuống. Sau đó Ngưu Hữu Đạo như bị quên trong góc, Long Hư lo ôn chuyện với cố nhân Quảng Phương Nghi. Long Hư tán nhã một lúc với Quảng Phương Nghi xong tìm cớ khiến bà và Dịch Thư đi ra, chỉ để lại mình Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhìn người khác rời đi, lòng thầm đoán không biết Long Hư tìm mình có chuyện gì. Rốt cuộc Long Hư chịu nói chuyện với hắn. Nước Yến thu phục Bắc Châu có công của ngươi, ngươi không giữ công, không giống trống khua chiêng nhưng chúng ta đều ngầm hiểu. Ngưu Hữu Đạo vội nói. Chút lòng riêng không dám kể công. Long Hư đứng lên bước tới lan can lầu các nhìn phong cảnh trong núi, cười nói. Ai mà không có lòng ích kỷ, làm tu sĩ nước Yến chỉ cần phương hướng lớn không sai, vì tốt cho nước Yến thì làm đúng là có công. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy đến gần, chắp tay sau lưng cẩn thận nói. Tạ cung chủ khen. Long Hư bỗng hỏi. Ngươi cảm thấy đệ tử đó của ta thế nào? Ngưu Hữu Đạo mờ mịt, đối phương hỏi câu này làm hắn hoang mang. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Không biết cung chủ nói đến vị đệ tử nào? Long Hư cười nói. Ta có mấy đệ tử khác chắc ngươi không biết, nhưng ngươi xem như đã gặp hai lần đệ tử quan môn của ta, ngươi thấy sao? Ta muốn nghe đánh giá của ngươi. Ngưu Hữu Đạo câm nín, không quen mà hỏi đánh giá cái gì? Chẳng lẽ sau lưng Dịch Thư có ẩn tình gì? Nếu có cơ hội phải chú ý nhiều hơn. Ngoài miệng Ngưu Hữu Đạo khách khí nói. Thật sự là không quen thuộc, vãn bối khó mà đánh giá. Long Hư cố ép. Xem một người không cần quen thuộc, nhãn duyên cũng rất quan trọng, ví dụ bề ngoài, nhân phẩm, mấy cảm giác này rất trực quan. Ngưu Hữu Đạo trả lời khéo léo. Cao đồ của cung chủ tất nhiên bề ngoài hàng đầu, nhân phẩm càng khỏi phải nói. Ha ha! Long Hư cười cười xoay người nhìn Ngưu Hữu Đạo, hỏi. Bên ngoài đồ ngồn ào nghe nói ngươi bị Đường Nghi Ly hôn bỏ. Ngưu Hữu Đạo đáp. Đúng là có chuyện đó. Long Hư nói. Đường Nghi không có ánh mắt. Không dây dưa với Thượng Thanh Tông cũng tốt. Nhưng nói đi phải nói lại, ngươi trẻ tuổi còn có tiền đồ tươi sáng, tìm hiền nội trợ thích hợp sẽ ít đi rất nhiều đường vòng, ta rất xem trọng ngươi. Ánh mắt Long Hư nhìn chăm chú, nói đến mức này ông tin Ngưu Hữu Đạo nghe hiểu ẩn ý. Dịch Thư. Tim Ngưu Hữu Đạo rất cái bịch, hắn cười gượng. Ta và Hồng Nương khá hợp ý. Ai ngờ Long Hư phất tay áo nói. Ta không nói hai người hợp ý hay không, người trẻ tuổi đều có lúc xung động, chơi đùa là được, không có gì. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt hiện thực, cách biệt tuổi tác quá lớn khó lâu dài, chơi là một chuyện, không thể làm lỡ việc lớn cả đời. Tìm người bằng tuổi nhau tốt hơn. Người ta không quan tâm quan hệ linh tinh của hắn với Hồng Nương, Ngưu Hữu Đạo không cứng rắn cãi lại, hắn dịu ngoan gật đầu nói. Cung chủ nói đúng. Long Hư cười, nhẹ gật đầu, ông tin chuyện tốt như vậy chủ động đưa lên cửa thì không ai từ chối. Long Hư cho rằng mình chủ động nói rõ là đã cho đối phương tự tin thoải mái theo đuổi, đối phương nên biết làm thế nào, có vài lời ám chỉ là đủ, ông không tiện nói rõ ra nếu không mất mặt. Long Hư chấp hai tay sau lưng chuyển đề tài. Nam Châu đã yên ổn rồi đi. Ngưu Hữu Đạo trả lời. Nam Châu tạm thời không có vấn đề gì, ta lo Bắc Châu hơn. Long Hư khẽ hỏi. Sao nói vậy? Ngưu Hữu Đạo nói. Thiệu Bình Ba vẫn có chỗ đáng học hỏi, bàn về trị lý Bắc Châu thì những người triều đình phái đi sớm muộn gì sẽ làm Bắc Châu rối tung. Nói câu không nên, trong triều nhiều gian nịnh, Thương Kiến Hùng không biết dùng người. Đã không thích hợp thay ba đại phái khống chế nước Yến. Long Hư lạnh lùng lườm Ngưu Hữu Đạo, bất đắc dĩ mới nãy nói vài lời kia nên giờ không thể dội nước vào hắn. Long Hư lạnh nhạt nói. Thương Kiến Hùng cũng không có cách nào, vì giữ ngai vàng nếu không dùng đồng đảng thì có thể dùng ai? Ngưu Hữu Đạo nói. Khi cần thiết có thể đổi người chủ trì cục diện nước Yến. Long Hư nói. Làm gì có chuyện dễ dàng như ngươi nói, trên đứa dính líu ích lợi của nhiều người. Đâu phải muốn đổi là đổi được. Sơ sẩy một cái nước Yến sẽ rối loạn, không ai dọn dẹp được mớ bòng bong thì ngoại địch sẽ thừa dịp lẻn vào chỗ hỏng. Khi đó ba đại phái nên đối ngoại hay lao đến các nơi trấn áp. Tuy Thương Kiến Hùng vô năng nhưng ít ra dơ biển chính thống nước Yến, có thể miễn cưỡng giữ cho đại cục không tan vỡ, nếu đổi người thì ai phục ai. Ngươi cho rằng Thương Triêu Tông có tư cách thay thế sao? Ngưu Hữu Đạo chỉ nhắc một tiếng, muốn thăm dò thái độ của đối phương, hắn thấy vậy lập tức chấp tay nói. Cung chủ nói đúng, là ta không suy nghĩ chu đáo. Sau đó Long Hưu hỏi về Thiệu Bình Ba, Ngưu Hữu Đạo trò chuyện theo. Long Hưu không nói nhảm nhiều với Ngưu Hữu Đạo, gặp mặt hắn đã là cho đầy đủ mặt mũi. Đương nhiên Long Hưu không vội đuổi Ngưu Hữu Đạo đi, giữ hắn ở lại chơi vài ngày. Nhưng Ngưu Hữu Đạo không muốn ở lại, ở đây quá bị động, hắn lấy cớ bận việc cáo từ. Long Hưu không cưỡng ép, kêu Dịch Thư tiễn khách thay mình. Lúc xuống núi Ngưu Hữu Đạo bỗng ôm eo Quảng Phương Nghi đi song song. Quảng Phương Nghi định lắc người mắng hắn, Ngưu Hữu Đạo nói nhỏ. Đừng nhúc nhích. Quảng Phương Nghi nghiêng đầu thấy ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo thì ngây ra, chợt hiểu điều gì, lòng thầm nghi ngờ. Quảng Phương Nghi biết Ngưu Hữu Đạo làm như vậy chắc chắn có mục đích gì, giả vờ phối hợp ra vẻ hai người có quan hệ đặc biệt thân thiết. Dịch Thư vốn không thích hai người, vì tiễn khách nhưng đi theo sau lưng không xa không gần. Dịch Thư thấy tay Ngưu Hữu Đạo sắp sờ mông người ta thì lộ biểu tình trơ trẽn. Ba ngày ban mặt mà làm chuyện đồi phong bại tục, một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, làm nàng buồn nôn muốn ói. Trên đường Ngưu Hữu Đạo ám thị, Quảng Phương Nghi thậm chí chủ động ôm một cánh tay hắn. Ra sơn môn chạm mặt Ngô lão nhị canh giữ chim bay chờ đợi, cả nhóm bay lên trời. Nhìn Tiêu Dao Cung xa xôi sau lưng, Quảng Phương Nghi hỏi nhỏ. Tình huống gì? Ngưu Hữu Đạo trả lời. Long Hưu muốn tác hợp ta với Dịch Thư. Quảng Phương Nghi kinh ngạc hỏi. Hắn muốn ngươi cưới Dịch Thư. Ngưu Hữu Đạo kể lại đại khái. Hắn đường đường là cung chủ Tiêu Dao Cung sẽ không nói thẳng lấy đồ đệ liên nhân, chỉ ám thị bằng lời, muốn ta chủ động. Quảng Phương Nghi nghe xong buồn cười. Đây là chuyện tốt, Long Hưu là ai? Có một chỗ trong Phiêu Miểu Các. Đây là chuyện tốt người ta cầu cũng không được, ngươi đừng dây dưa, tội gì vòng tới vòng lui, trực tiếp sai người đưa lên sính lễ cầu hôn đi. Long Hưu có mặt mũi, có cớ thực hiện. Long Hưu tạo áp lực dù Dịch Thư không muốn đồng ý cũng không được, ngươi chắc chắn ôm mỹ nhân về. Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại. Mỹ nhân gì? Đẹp bằng bà không? Ta thì thấy không xứng xách giày cho bà. Quảng Phương Nghi bật cười. Làm gì có? A, không đúng. Quảng Phương Nghi ngừng cười, biến sắc mặt nói. Ngươi nói vậy là sao? Lấy lão nương làm lá chắn cố ý làm anh đầu đó ghét phải không? Không phải Quảng Phương Nghi không muốn giúp Ngưu Hữu Đạo giải quyết rắc rối mà vấn đề nằm ở thái độ của hắn, phải chăng hắn cảm thấy thanh danh của bà vốn đen nên thích hợp làm lá chắn trong chuyện này? Ngưu Hữu Đạo không thừa nhận. Nào có. Nhưng chối cũng vô dụng, Ngưu Hữu Đạo bị Quảng Phương Nghi mắng xối xả. Ngô lão nhị điều khiển chim bay nghe mà lắc đầu. Dịch Thư đưa khách đi rồi trở về phục mệnh, không kìm được hỏi Long Hưu chắp tay sau lưng dựa vào lan can nhìn phía xa. Sư phụ gặp hắn làm chi? Long Hưu sẽ không nói sự thật cho nàng, hỏi ngược lại. Thư Nhi cảm thấy con người của Ngưu Hữu Đạo thế nào? Dịch Thư ném một câu. Không dám cung duy. Long Hưu ngạc nhiên, không ngờ đồ đệ của mình kiên quyết phủ định Ngưu Hữu Đạo. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 812, thực hiện lời hứa. Long Hưu vụt xoay người hỏi. Người ta trông cũng tốt mà sao bảo là không dám khen. Dịch Thư nói. Tâm cao khí ngạo, trong mắt không người. Long Hưu nhíu mày nói. Thư Nhi nhìn đâu ra hắn là tâm cao khí ngạo, trong mắt không người. Hắn đã vô lễ với ngươi. Dịch Thư nói. Hắn dám. Sư phụ đừng thấy hắn mặt ngoài cung kính với ngài nhưng trong lòng không biết đánh giá Tiêu Dao Cung chúng ta thế nào. Người này quen thói mắt mọc trên đỉnh đầu. Lúc ở Thượng Thanh Tông đã dám xuống tay với người của tôn trưởng, ở Tề Kinh đánh bị thương đệ tử Thiên Hỏa Giáo, mấy chuyện này sư phụ cũng biết rồi. Sư phụ cảm thấy hắn sẽ xem trọng Tiêu Dao Cung ta hơn Thiên Hỏa Giáo sao? Long Hưu nói. Vi sư có tìm hiểu những chuyện này, đều là bị người buộc đến không có đường lui mới đánh trả, hắn có sai sao? Nếu hắn là phế vật mặt người hại thì ngươi cảm thấy hắn có tư cách ở chỗ này gặp vi sư sao? Dịch Thư nói. Sư phụ. Không nói mấy chuyện khác, chỉ nói chuyện giữa hắn và Hồng Nương Tề Kinh, đây là chuyện người có phẩm hạnh đoan chính nên làm sao? Nói đến đây Long Hưu nhức đầu,

đến tình trạng này không rảnh lo gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Hai nha hoàn dìu Hải Như Nguyệt nằm xuống, Ngưu Hữu Đạo thấy mặt Hải Như Nguyệt đôi mắt vô thần, mặt trắng bệch. Hải Như Nguyệt cũng thấy Ngưu Hữu Đạo, bà kích động như gặp ma quỷ. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 817, tìm quỷ y, 1. Hải Như Nguyệt phản ứng lại ngay, vừa kinh vừa giận, nhớ đến nhi tử bị bắt đi, bà mới sinh một nhi tử thì vị này lại đến. Hải Như Nguyệt như gà mái che chở gà con, phản xạ kinh kêu. Vô Hoa. Đừng để hắn đến gần nhi tử, đừng. Lê Vô Hoa lắc người tiến lên điểm vào người Hải Như Nguyệt làm bà ngất đi, tình trạng thân thể của bà không thể có cảm xúc quá kích động. Lê Vô Hoa thuận tay kéo chăn đắp cho Hải Như Nguyệt. Ngưu Hữu Đạo đến gần tháp nhìn kỹ sắc mặt Hải Như Nguyệt rõ ràng bị bệnh không nhẹ, hắn hỏi. Bị sao vậy? Lê Vô Hoa giơ tay ra hiệu. Ra ngoài nói chuyện. Hai người ra khỏi phòng đi dọc theo mái nhà cong đến một bên mới ngừng lại. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Bệnh trạng này chắc không phải vì hậu sản. Ngưu Hữu Đạo biết rõ bệnh hậu sản bình thường không làm khó được đám tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ. Cơ mặt Lê Vô Hoa cứng nhắc. Chắc bị trúng độc. Ngưu Hữu Đạo nheo mắt nhìn quanh. Trúng độc. Nơi này đề phòng nghiêm ngặt, tu sĩ cao đến đâu muốn xâm nhập mà không bị phát hiện thì không thể nào, sao có thể bị người hạ độc. Lê Vô Hoa nghiến răng, mắt tóe lửa. Là Triệu Sâm làm. Ngưu Hữu Đạo khó hiểu hỏi dò. Triệu Sâm. Trung Sa phủ lệnh trong đại hội nước Triệu, Triệu Sâm. Có vài người chưa gặp mặt nhưng đến độ cao như Ngưu Hữu Đạo ít nhiều nghe miêu tả một số nhân vật quan trọng của các nước. Lê Vô Hoa kể đại khái tình huống lúc đó. Trừ hắn ra còn mấy Triệu Sâm có thể vào đây. Tại ta, là ta sơ sót, bị hắn chọc được kẻ hở hại mẫu tử. Ban đầu Lê Vô Hoa tưởng Hải Như Nguyệt xúc cảnh thương tình, về sau trẻ sơ sinh cũng xảy ra chuyện. Hai mẫu tử cùng có bệnh trạng khác lạ, lúc trước vốn khỏe mạnh, sau khi Triệu Sâm đê ến thì xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là trùng hợp? Cộng thêm mưu tính của triều đình, bên Lê Vô Hoa muốn không nghi ngờ Triệu Sâm cũng khó. Họ nghi ngờ Triệu Sâm động tay chân trong đồ vật đưa đến, nhưng không điều tra ra cái gì. Còn về trẻ sơ sinh không tiếp xúc đến vật phẩm Triệu Sâm đưa tới thì bên Lê Vô Hoa cho rằng lúc Hải Như Nguyệt cho bú làm liên lụy đứa bé. Ngưu Hữu Đạo vẫn khó hiểu. Theo như ngươi nói không chỉ mình trưởng công chúa tiếp xúc những vật phẩm đó, vậy tại sao người khác không có việc gì chỉ riêng hai mẫu tử bị? Lê Vô Hoa nói, đây cũng là điểm khiến ta khó hiểu, là then chốt bị người chọc được kẻ hở. Ta không biết chuyện thế nào nhưng sẽ không có sự trùng hợp như vậy, chắc chắn Triệu Sâm dở trò gì đó ta không nghĩ ra. Triệu Sâm còn ở Lưu Phương quán không chịu đi, chắc chờ nghe tin tức biến cố bên này. Ngưu Hữu Đạo im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Ngươi không có chứng cứ việc này, dù tìm được chứng cứ thì người ta chết không thừa nhận. Đồ rời tay y. Luôn nằm trong tay các ngươi, y có thể nói là bị người vu oan, ngươi không làm gì được y. Lê Vô Hoa oán hận nói. Đừng ép ta, ép quá là ta trực tiếp bắt y, buộc y giao thuốc giải ra. Ngưu Hữu Đạo nói. Vô dụng, chuyện này truyền ra không phải việc nhỏ, y đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là mình làm. Ngươi ngẫm lại xem, người nào không biết sau lưng y là Hải Vô Cực, nếu không có Hải Vô Cực gật đầu thì sao y dám làm việc này? Nếu y thừa nhận đã làm không khác gì nói Hải Vô Cực mưu sát muội muội của mình, Hải Vô Cực không gánh nổi tiếng xấu đó. Triệu Sâm dám nhả ra thì chỉ có đường chết, Kim Châu hay Hải Vô Cực đều không tha cho y, nên dù có thuốc giải thì y sẽ không giao ra. Lê Vô Hoa tức giận chỉ căn phòng sau lưng. Nếu hai mẫu tử xảy ra chuyện gì tưởng ta không dám giết y sao? Ngưu Hữu Đạo vội khuyên. Đừng xung động, thân phận của Triệu Sâm không tầm thường. Lỗ mãn dế tê chết không khác nào tạo phản. Nếu việc này là Hải Vô Cực sai khiến nói lên Hải Vô Cực muốn ra tay với Kim Châu, ngươi giết Triệu Sâm không giúp gì cho hai mẫu tử ngược lại cho Hải Vô Cực cái cớ phát binh. Khi đó ba đại phái nước Triệu khó nói được gì. Hơn nữa Vạn Động Thiên Phủ sẽ không đồng ý cho ngươi làm như vậy, ngươi không gánh nổi hậu quả. Triệu Sâm dám ở đây không đi vì chắc chắn ngươi không dám động y. Lê Vô Hoa bi thương căm hờn hỏi. Không lẽ bảo ta trơ mắt nhìn hai mẫu tử chết sao? Nhớ đến trẻ sơ sinh vừa mở to mắt là khóc ngơ ngoe không ngớt, mới sinh ra đã chịu tội làm lòng Lê Vô Hoa như bị dao cắt, khó chịu đến tận xương tủy. Giờ Lê Vô Hoa đã hiểu cái gì gọi là báo ứng, nghiệp mình tạo ra nhưng để người mình trân trọng trong tim gánh chịu,